đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, lần nữa ném cầu mở ra thiết huyết đấu trí. Mà trọng tài chính cũng là thổi lên miệng bên trong cái còi. Làm ra một cái dẫn bóng hữu hiệu thủ thế. Barcelona đám cầu thủ đều là một mặt bất mãn. Nhao nhao đi tới trọng tài chính bên người tiến hành khiếu nại. Nhưng là, loại này khiếu nại là không có ý nghĩa. Bởi vì, đây cũng không phải là cái kia có cánh cửa tiền án chưa giải quyết thời đại. Hiện tại khoa học kỹ thuật đã vô cùng phát đạt. Cánh cửa tuyến kỹ thuật vận dụng, khiến cho hiện tại cánh cửa tiền án chưa giải quyết càng ngày càng ít. Bóng đá bên trong đã bị khảm vào chip. Đường bóng đá chỉnh thể vượt qua cánh cửa tiến thời điểm. Vải tại cầu môn khu vực máy truyền cảm liền sẽ gửi đi tín hiệu. Trọng tài chính đồng hồ liền sẽ thu được dẫn bóng tin tức. Cho nên, trọng tài chính chỉ đồng hồ tay của mình. Nói, bóng đá đã hoàn toàn vượt qua cầu môn. Ta đã xác nhận, mà trước máy truyền hình khán giả, cũng là thấy được cánh cửa tiến kỹ thuật một cái khác vận dụng. Mắt ưng kỹ thuật, trong TV, bóng đá tại vượt qua cầu môn một nháy mắt. Ter Stegen tay liền đã ôm lấy bóng đá, đem nó kéo lại. Nhưng là, tại cao tốc camera một tấm chiếu lại bên trong. Xác định bóng đá đúng là chỉnh thể vượt qua cánh cửa tiến về sau. Mới bị Ter Stegen tay ôm trở về. Cho nên, màn hình cũng đánh ra dẫn bóng hữu hiệu chữ. Tại Lý Minh Vũ vì Barcelona san đều tỷ số điểm số vẫn chưa tới 3 phút. Atletico Madrid đội lại lần nữa lại vượt qua điểm số. 2-1, Atletico Madrid sân nhà lần nữa dẫn trước. Wanda Metropolitano sân bóng lần nữa sa vào đến cuồng hoan bên trong. Đội bóng biểu hiện để fan hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn. Đương trọng tài chính làm ra dẫn bóng hữu hiệu thủ thế về sau. Tất cả Atletico Madrid đám cầu thủ tất cả đều vây ở Suarez bên người. Điên cuồng chúc mừng, nguyên lai, vừa rồi cái kia hữu lực đánh đầu. Chính là vị này Uruguay tinh thần phong. Suarez kiệt tác, Suarez hưng phấn vỗ đầu của mình, mang tính tiêu chí răng lóe ra hào quang kinh người. Cái này dẫn bóng, đối với Barcelona đả kích có chút trầm nặng, vừa mới san đều tỷ số điểm số, liền bị đối phương phản siêu. Loại tâm tình này thay đổi rất nhanh, vô cùng khổ sở, Barcelona một lần nữa kéo cầu. Để bọn hắn càng khó chịu hơn chính là Atletico Madrid toàn trường thu về, liền ngay cả Suarez đều đã đứng ở mình 40m khu vực. Mặc cho Barcelona cầu thủ ở bên ngoài ngược lại chân, bọn hắn cũng sẽ không xảy ra đi một bước. Thiết dũng trận là trên sân bóng khó khăn nhất ứng đối phòng thủ. Huống chi, Atletico Madrid hiện tại tay nắm lấy một cái dẫn bóng ưu thế. Tại phòng thủ liền càng thêm thành thạo điêu luyện. Duy nhất tiền đạo Suarez thỉnh thoảng hướng về trung tuyến phụ cận tới gần. Để Barcelona hậu phòng tuyến cũng không dám thật toàn thể để lên. Suarez chỗ kinh khủng, bọn hắn thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Kết quả, hơn nửa hiệp tiến hành 40 phút. Trên trận điểm số vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Barcelona đám cầu thủ bắt đầu vội vàng sao động lên. Động tác cũng biến thành lớn. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Đi tới vụ án phát sinh địa điểm. Móc ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Hướng về phía Dembo sáng lên một cái. Dembo một mặt khó chịu lắc lắc tay. Ủ rũ cúi đầu đi ra. Vừa rồi Dembo đột phá. Bị đối phương khám phá động tác giả. Kết quả, trực tiếp một cái xinh đẹp cắt bóng. Đang chuẩn bị nhanh chóng phản kích. Kết quả Dembo từ phía sau trực tiếp dẹp đi đối phương. Cái này thẻ vàng kỳ thật cũng không oan uổng. Nếu như quả cầu này thật bị đối phương truyền tới lời nói, là một cái phi thường có uy hiếp tiến công cơ hội. Bất quá, từ nơi này cầu, cũng có thể thấy được. Dembo tâm thái đã thay đổi. Lý Minh Vũ cũng là nhìn ở trong mắt. Gấp ở trong lòng, hơn nửa hiệp bắt đầu cái chủng loại kia chiến thuật chỉ có thể dùng một lần. Lại dùng liền không dùng được. Lý Minh Vũ bây giờ bị hạn chế rất bình thường chết. Nhưng là đối phương phòng thủ trọng tâm cũng không tiếp tục check đi. Mà là phi thường cân đối. Không thể không nói. Simeone huấn luyện viên đối chi này đội bóng chiến thuật yêu cầu nghiêm khắc vô cùng. Atletico Madrid các đội viên. Tại quán triệt huấn luyện viên trưởng chiến thuật ý đồ lúc. Cũng vô cùng triệt đề. Người không có khả năng tại một chỗ té ngã hai lần. Kiểm tra đến đội bóng sĩ khí kịch liệt hạ xuống. Tự động kích hoạt thiết huyết đấu trí. Lý Minh Vũ lập tức cảm giác được trong thân thể của mình tràn đầy lực lượng. Vừa rồi chiến đấu bên trong một chút thân thể khó chịu cùng thể lực tiêu hao trong nháy mắt về đầy. Đối phương phát ra gián tiếp đá phạt. Trực tiếp một cái truyền xa. Liền truyền đến Barcelona cánh phải. Đối phương giữa trận cầu thủ Lema nhắm ngay tiếp bóng. Dùng bộ ngực đưa bóng nhẹ nhàng gỡ xuống dưới. Đối mặt nhào lên Alba. Lema một cái phi thường nhẹ nhàng linh hoạt dầu chiên viên thuốc. Liền đem Alba vút qua đi. Lema tại qua Alba về sau. Phi tốc bắt đầu hướng về ranh giới cuối cùng phóng đi. Một bên sông. Một vừa nhìn trung lộ tình huống. Suarez đã lần nữa mai phục đến nguy hiểm khu vực. Bất quá. Lần này. Barcelona đám cầu thủ đối với hắn nhìn phòng phi thường nghiêm mật. Để Lema không dám tùy ý trực tiếp truyền bên trong. Lema tại hạ ngọn nguồn thời điểm. Nghe được phía sau mình liên tiếp tiếng bước chân. Nhưng là hắn cũng không hề để ý. Tưởng rằng Alba xông tới. Dùng khóe mắt quét một chút người phía sau. Cứ như vậy một chút. Lema cảm giác bên cạnh mình một trận gió thổi qua. Một bóng người thật nhanh từ bên cạnh mình vọt ra. Lema trong lòng hoảng hốt. Tranh thủ thời gian dùng thân thể dựa vào hướng đối phương. Chuẩn bị trước bảo vệ cầu lại nói. Nhưng là Lema đâm vào cái này nhân thân bên trên thời điểm. Cảm giác tựa như là đâm vào lớp kín trên tường. Người này dùng bả vai quét ngang. Trực tiếp đem Lema chen ra ngoài. Duỗi ra chân. Đem thoát ly Lema khống chế bóng đá đoạt lại. Một cước đá cho cách đó không xa Busquets. Sau đó. Người này nhanh chân liền hướng Atletico Madrid trước trận phóng đi. Lema nhìn xem bóng lưng của người này. Chướng mắt số 36 quần áo chơi bóng trong mắt hắn càng ngày càng nhỏ. Lý Minh Vũ. Vừa rồi người kia là Lý Minh Vũ. Cái này sao có thể a? Vừa rồi mình thật giống như đâm vào một cái cường tráng hậu phòng tuyến cầu thủ trên thân đồng dạng. Cái này Lý Minh Vũ. Làm sao có thể cường tráng như vậy? Ngay tại Lema trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Barcelona tiến công đã bắt đầu. Ngoại trừ Lema, còn lại trên trận cầu thủ đều thấy được Lý Minh Vũ toàn bộ truy kích quá trình. Từ Atletico Madrid mở ra đá phạt về sau. Một cước dài truyền đến Barcelona cánh phải. Lý Minh Vũ liền từ Atletico Madrid hậu trường một đường bắt đầu bắn vọt. Trọn vẹn xung thứ có khoảng 35 mét. Lý Minh Vũ mới tại mình trước trận đánh chặn hạ Lema. Mà lại, cái này đánh chặn động tác. Để toàn trường cầu thủ đều là một mặt chấn kinh. Dùng thân thể của mình. Ngạnh sinh sinh đem cường tráng Lema cho lấn qua một bên. Từ dưới chân của hắn đem cầu đoạt đi. Cái này cắt bóng. Lập tức để Barcelona toàn thể cầu thủ đều cảm giác đến giống như bị đánh vào một trận thuốc trợ tim. Kích động nghĩ muốn lớn tiếng gầm rú. Busquets tiếp vào Lý Minh Vũ chuyền bóng. Một cước chọc khe. Chuyền cho đời ông. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.